Đường Tăng Sông Tây Du, chương 114, Danh Sư 1, Góc Truyện Audio.com, Trừ Bát Giới dù không dùng pháp lực nhưng vẫn chạy rất nhanh. Đường Tăng không hề rớt lại, tăng tốc tối đa. Thanh Giật dù không có pháp lực nhưng thể chất vốn đã tốt, lại thẹn quá hóa giận, nên tốc độ hơn xa người thường, đuổi theo Đường Tăng không bỏ. Con lợn kia đứng lại, Đường Tăng cảm giác được ánh mắt giết người sau lưng, cảm thấy lưng như kim chích, tức giận vung trượng đánh tới Trừ Bát Giới. Trừ Bát Giới vội thi triển pháp luật chạy trốn không thấy bóng dáng. Thấy thế, Đường Tăng cũng vội vàng thuấn di trốn không còn tăm hơi. Hòa thượng thối, ngươi ra đây cho ta muốn giết ngươi. Thanh Giật thét to, giọng nàng ta sộc thẳng lên bầu trời, khiến Đường Tăng trốn trong đống đổ nát cũng phải hết hồn. Lúc này Đường Tăng đã ôm Cao Thúy Lan tiếp tục ngủ, hơn nữa còn ra hiệu cho Tằng Tiểu Muội bị kinh động mà tỉnh dậy là đừng lên tiếng. Ngoan, ngủ tiếp đi. Tằng Tiểu Muội nghe thấy tiếng kêu đầy tức giận bên ngoài, không rõ là gì. Nhưng đại sư phụ bảo ngủ thì ngủ thôi. Lúc trước nàng bị Đường Tăng làm cho mệt mỏi, dù không có phá thân, nhưng giờ cũng chẳng còn chút sức lực nào. Hòa thượng thối, lăn ra đây cho bản cô nương. Bên ngoài, Thanh Giật tìm kiếm khắp nơi, hận không thể giết Đường Tăng. Thật quá ghê tởm, chỉ nghĩ tới tên kia biến thành Tằng Tiểu Muội rồi khiến nàng ôm hắn, lại còn sờ nàng thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết. Không để ý tới Thanh Giật, Đường Tăng ôm Cao Thúy Lan và Tằng Tiểu Muội ngủ say. Sáng sớm hôm sau, khi thức dậy, Đường Tăng thấy mắt Thanh Giật thâm quầng cả. Hắn rất kinh ngạc, chẳng lẽ cô nàng này cả đêm không ngủ. Hòa thượng thối, ta muốn giết ngươi. Thấy Đường Tăng, Thanh Giật lập tức nhào tới muốn liều mạng với hắn. A-di-đà Phật, nữ thí chủ, nam nữ thụ thụ bất thân. Đường Tăng vội vàng tránh ra. Đứng lại, hòa thượng thối kia. Thanh Giật thù dai, qua cả đêm rồi vẫn không từ bỏ. Chuyện tối qua cứ hiện hữu trong đầu nàng, khiến nàng cảm thấy trí nhớ xuất hiện cả bóng ma. Lúc ăn sáng, Cao Thúy Lan và Tằng Tiểu Muội đều nhìn Thanh Giật và Đường Tăng với ánh mắt nghi hoặc, cảm thấy hai người này thật kỳ lạ. Thanh Giật vẫn còn sát khí, mà Đường Tăng thì vẫn bình tĩnh, lòng như nước lặng, làm cho Thanh Giật hận tới nghiến răng. Xuất phát tiếp tục đi thỉnh kinh, ăn sáng xong, Đường Tăng mang Tằng Tiểu Muội và Cao Thúy Lan lên lưng Long Quy. Thanh Giật nghiến răng, cũng đi theo, mà lần này thì bá đạo tới mức chiếm chỗ của Đường Tăng, chen Đường Tăng sang một bên, khiến hắn phải đứng. A-di-đà Phật, bần tăng thật quá vất vả, vì tạo phúc cho đại đường, mạo hiểm vô vàn gian khổ tới Tây Thiên xa xôi vạn dặm để thỉnh kinh. Đi đường lại còn không có cả một chỗ ngồi. Đường Tăng than thở, đáng đời. Thanh Giật hừ lạnh, tỏ ra vui sướng khi người gặp họa. Chẳng biết tại sao, nàng ta phát hiện mình không còn sợ tên hòa thượng thối này lắm, có lẽ vì tối qua đã tiếp xúc thân mật khiến mối quan hệ của bọn họ thân thiết hơn. Lần này đội ngũ thỉnh kinh lại có thêm một thành viên mới, một bộ xương khô trong suốt như ngọc đi theo phía sau. Người không biết mà nhìn thấy một bộ xương như vậy, chắc chắn sẽ giật mình. Bạch Cốt Tinh, đừng tụt lại phía sau. Đường Tăng nói với Bạch Cốt Tinh. Hừ, Bạch Cốt Tinh hừ một cái, đi theo phía sau không nhanh không chậm. Phì, bỗng nhiên Thanh Giật cười ra tiếng, khiến Góc Truyện Audio.com, Đường Tăng kỳ quái, sao cô nàng này lại tự dưng cười. Nhưng nói thật ra thì Thanh Giật cười rất đẹp, như một bông hoa mới nở, rực rỡ đầy sức sống. Hòa thượng thối, cái đội lấy kinh của ngươi hay ho nhỉ, thứ gì cũng có. Hòa thượng vô liêm sỉ, lợn béo, khỉ, yêu vương cắt, Bạch Cốt Tinh, lần sau còn thêm cái gì kỳ quái nữa không? Thanh Giật nói, Thanh Giật tiểu cô nương, lão chưa dù to, nhưng không béo, toàn thân ta đều là cơ bắp cả. Chưa Bát Giới cãi, phì, ha ha, lần này cả Cao Thúy Lan và Tằng Tiểu Muội cũng bật cười theo. Ngươi còn quên đi một thứ, một con rùa nữa. Đường Tăng như không nghe thấy cái ý mắng chửi trong câu từ của Thanh Giật. Ta không phải rùa, ta là rồng. Cách chương.